Cưỡng cầu hạnh phúc Lục Tổng muốn quay lại với vợ. Chương 1, vẫn như vậy nhớ người cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch tiếng mở cửa và tiếng bước chân nặng nề vang lên, Diệp Vân Ánh đang ngủ trên sofa giật mình tỉnh dậy. Cô đã ngủ quên rồi sao? Diệp Vân Ánh nhìn ra phía cửa chính một hình bóng quen thuộc hiện ra, anh đã về rồi sao? Tối nào cô cũng ở dưới nhà chờ anh, có tối thì anh về có tối thì không, cô cũng không nắm được khi nào anh về nên luôn xuống dưới sofa chờ anh. Dần dần cô cũng trở nên quen thuộc mỗi tối luôn phải chờ anh nhìn thấy anh trở về mới yên tâm. Lần này anh về cũng đã say khướt thấy anh đi siêu vẹo Vân Ánh vội chạy lại đỡ lấy anh. Chắc anh đã say không biết trời đất nên mới để cho cô dìu, mỗi lần cô muốn đỡ anh nhưng anh liền hất hủi. Tối nào anh cũng say như vậy nên cô cũng đã quen với việc này rồi. Thật nặng, Vân Ánh than trong lòng, một người đàn ông cao 1m8 chí ít cũng phải 65-70kg huống hồ cô chỉ cao 1m65, chiều cao này với cơ thể này chênh lệch nhau quá nhiều rồi. Phòng của anh ở trên tầng 2, cô phải chật vật lắm mới có thể đưa được anh lên. Đặt được anh nằm xuống giường cô vội chạy lại cởi giày để chân anh lên giường, giúp anh tháo cà vạt và áo vest ngoài, cô gấp gọn gàng để sang một bên. Anh về nhà cũng đã 12 giờ đêm, giờ này còn có ai thức đâu, chỉ có cô là đang thức để giúp anh lau đi mùi rượu trên người còn ân cần giúp anh uống một ít nước cam. Diệp Vân Ánh ngồi xuống bên anh ngắm nhìn khuôn mặt anh đang ngủ. Gương mặt anh ngủ mà cũng đẹp, gương mặt anh đẹp đến lạ thường, mang khuôn mặt của châu Á, cái mũi cao, nói chung khuôn mặt của anh như người ta đúc thành vậy, đẹp không tùy vết. Thường ngày cô rất muốn nhìn khuôn mặt này kỹ hơn nhưng không thể được. Vậy thì nhìn kỹ hơn mới được. Nhìn lâu hơn một chút, bởi khi anh ngủ sẽ không tàn nhẫn khi thấy cô, sẽ không mắng mỏ như vậy cũng rất tốt. Diệp Vân Ánh đưa tay muốn sờ lên mặt anh đã bị một cánh tay nắm chặt lại. A Phàm, em xin lỗi. Cô hoảng loạn sợ anh sẽ mắng mình nhưng không anh nắm lấy tay cô trong vô thức Vân Ánh cảm giác thật hạnh phúc. Tiểu Châu, anh nhớ em. Anh thật sự nhớ em. Anh mơ màng nói, thì ra anh nhận lầm cô với Vương Bảo Châu Thanh Mai Trúc Mã với anh. Gương mặt cô lại u buồn, rõ ràng là cô chăm anh sao tối nào anh cũng gọi tên người con gái khác. Cô vội tự khuyên bản thân hãy phấn chấn lên không cần buồn nhưng tim cô vẫn thấy đau, thật sự rất đau. Anh và cô đã kết hôn được 3 năm, sống chung với nhau 3 năm cô cũng đã có cảm tình với người đàn ông lạnh lùng này. Diệp Vân Ánh biết cho dù cô có yêu anh thật lòng đi chăng nữa anh cũng không hồi đáp lại tình cảm của cô. Diệp Vân Ánh để tay như vậy cho anh nắm, cô có muốn rút tay ra cũng không được. Diệp Vân Ánh ngủ gục bên giường của anh đến sáng, đồng hồ sinh lý trong người của cô luôn dậy đúng giờ cho dù có mệt đến đâu cũng phải dậy nấu bữa sáng cho anh, mặc dù biết anh không đụng đũa đến. Diệp Vân Ánh vội ngồi dậy gỡ nhẹ tay anh ra, trên tay đã in đỏ những dấu tay. Cô vội để nhẹ ghế sang một bên rồi đi nhẹ về phòng ở dưới tầng. Hai người mặc dù là vợ chồng nhưng khái niệm về vợ chồng đều không tồn tại, hai người ngủ riêng ăn cũng vậy cô nấu anh nhìn vậy thôi. Cô nấu để đó có chờ anh muốn anh ăn thử nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ. Anh ghét cô đương nhiên sẽ ghét những thứ liên quan đến cô. Cô làm bữa sáng thanh đạm cho anh, dạ dày anh không tốt nên chú ý một chút cô còn pha chút trà giải rượu cho anh. Tối qua anh uống nhiều như vậy chắc hẳn sẽ rất đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lầu Lục Tần Phàm lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ cơ thể đau nhức anh nhìn áo vest và cà vạt được gấp hẳn trên ghế liền nhíu mày. Anh bước xuống giường đi vào phòng tắm tiện tay vứt luôn áo vest và cà vạt vào thùng rác. Anh không muốn bất kỳ người nào đụng vào đồ của anh, đặc biệt là cô. Một lúc sau anh đã đi ra, áo vest quần âu một sự kết hợp hoàn mỹ làm cho body anh đẹp còn trở nên đẹp hơn. Anh vừa đặt chân xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ anh, hốc mắt anh càng thêm lạnh. Diệp Vân Ánh đang lau dọn thấy anh xuống cũng vội ngước mắt nhìn, nhưng không quá lâu cô đã nhận được ánh mắt sắc bén của anh mà liền nhìn xuống. Anh vừa đặt chân xuống hết cầu thang cô vội đi lại dịu dàng. Em nấu bữa sáng rồi, anh chờ em một lát em sẽ dọn ngay cho anh, hôm qua anh uống hơi nhiều. Câm miệng, cô còn chưa nói xong anh đã đặt một gáo nước lạnh vào người cô. Diệp Vân Ánh không biết mình đã làm sai điều gì nhưng vẫn im lặng. Đừng quyến rũ tôi bằng cách như vậy, tôi thấy rất ghê tởm. Anh càng nói về phía sau bốn chữ anh cố nhấn mạnh. Từng câu từng chữ của anh đều được anh nhấn mạnh ý muốn nói với cô có đối tốt cố lấy lòng anh đi nữa anh vẫn cảm thấy rất ghê tởm. Anh tà ác lạnh lùng mắng cô một câu rồi ung dung rời đi. Anh nói cô quyến rũ anh, nếu cô quyến rũ được anh chắc hẳn đã quyến rũ từ lâu không phải chờ đến ngày này, cô biết dù mình có quyến rũ hay làm điều gì đó đều khiến cho anh cảm thấy ghê tởm, nhưng cô chỉ muốn làm trọn bổn phận của mình thôi. Diệp Vân Anh cũng đã nghe câu này suốt 3 năm cũng đã quen với việc anh mắng cô cũng rất vui vì anh mắng cô cũng được xem là anh đang nói chuyện với cô. Diệp Vân Anh tự nhủ sẽ không khóc nhưng lần nào cô cũng tủi thân mà nằm trên giường trong phòng khóc. Cô sống với anh như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi, bố cô Diệp lão gia đã muốn đá cô ra khỏi nhà họ Diệp từ lâu, nên khi nghe ông nội anh muốn bố cô gả con gái thì gia đình họ Diệp đã nhắm vào cô rồi, chị cô Diệp Linh Nhược là người phải gả đi nhưng do đã biết tính khí thất thường của Lục Tần Phàm và mối quan hệ thanh mai trúc mã biết lấy về sẽ sống khổ sở nên đã đồn cho cô. Diệp Vân Anh chỉ là con rơi của Diệp lão gia nên đành phải chịu toàn mọi sắp đặt. Diệp gia cứ vậy mà đuổi được một con người hoang dã đi mà còn thu được lợi nhuận. Bọn họ vốn đã không quan tâm đến việc sống chết của cô, bởi với họ cô chỉ là một món hàng bán đi sẽ không trả lại. Cách chương.